Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 phiên ngoại, Nguyễn Tinh Trúc đột nhiên qua đời, cho Lâm Lam một cái thực tốt lấy cớ, nàng không màng bọn muội muội giữ lại, quyết ý chân chính ẩn cư địa phương chính là nàng cùng Diêm từ nhỏ lớn lên đỉnh núi. Lại thật sự chán trường bọn muội muội cả ngày mang hoa tới quấy rầy. Bị phiền thấu Lâm Lam trực tiếp ở sơn trước trên đường. Lộng một loạt chướng ngại vật trên đường trạm kiểm soát. Mặc kệ là ai, không bản lĩnh xông qua nàng thiết trí trạm kiểm soát, cũng đừng muốn tìm đến nàng cùng Diêm. Nàng này vừa làm vì thành công cản lại sở hữu muốn đi tìm bọn họ muội muội cùng cháu ngoại trai Nhomani thẳng đến. Hơn 40 năm sau, A Châu đám người đã sắp 70 tuổi khi, Lâm Lam thiết hạ trạm kiểm soát, mới bị bọn họ đời thứ ba hơn nữa đời thứ tư kiệt xuất đại biểu bọn nhỏ liên hợp phá giải rớt. Thành công tiến vào bọn họ ẩn cư nơi. Bất quá lúc này, Lâm Lam cùng Diêm thân thể đã ở bọn họ tự chế mộ địa chung. Nằm đến hảo hảo, chờ đến lấy A Châu cầm đầu mấy cái bọn muội muội. Mang theo một đống lớn đắc ý con cháu đi vào thời điểm. Bọn họ đã qua đời nhiều năm ni A Châu đám người ở Lâm Lam cùng Diêm cư trú chỗ. Tìm được rồi đống lớn. Lâm Lam viết chính tả. Bảo tồn phi thường tốt các kiểu thư tịch. Hàm quát võ công bí tịch. Thiên văn địa lý. Luật pháp nông công. Bao hàm toàn diện. Đều là thế gian khó có thể tìm kiếm cách hay kế sách thần kỳ. Phỏng chừng, này đó chính là trưởng tỷ trưởng huynh nhóm cái kia lánh đời sư phụ lưu lại truyền thừa cùng của quý. Các nàng còn ở trong thư phòng, để lại một mặt tường đá, tặng cùng ta bọn muội muội, vọng ngươi chờ có thể hỗ trợ lẫn nhau miễn, tạo phúc thế nhân, A Châu mấy tỷ muội, nhìn thấy tường đá một khác, đều nhịn không được khóc thảm thiết mở ra, đặc biệt là A Tứ, tỷ tỷ cùng huynh trưởng bỏ qua nàng mặc kệ. Trong lòng oán khí lớn nhất chính là nàng tuổi này nhỏ nhất muội muội. Nàng là khóc đến nhất thương tâm một cái. Chuyện tới hiện giờ, biết được huynh trưởng, trưởng tỷ đã trước các nàng một bước mà đi sau. Dư lại chỉ có thương tâm cùng tiếc nuối. Kỳ thật các nàng đều đã có dự cảm ni bởi vì không màng con cháu nhóm khuyên can. Khăng khăng tiến đến thời điểm, các nàng tỷ muội cư nhiên đồng thời là một cái rất là rõ ràng mộng. Trong mộng không có trưởng tỷ, không có trưởng huynh, A Châu mơ thấy kêu A Chu chính mình ở vừa qua khỏi đậu khấu niên hoa liền bởi vì hiểu lầm chết ở người yêu trong tay, A Tứ mơ thấy cái kia điên cuồng tùy hứng A Tử. Ôm tỷ phu thi thể nhảy vực mà chết, các nàng hai chị em thế nhưng đều không có sống quá song thập niên hoa. Vương Phu Nhân, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo còn có đoạn Vương Phi. Đều bị Mộ Dung Phục giết hại. Vương Ngự Yên cùng A Bích còn lại là mơ thấy các nàng thế nhưng cả đời đều ở chiếu cố ngu dại Mộ Dung Phục, Đoạn Thanh, Đoạn Linh còn lại là mơ thấy các nàng không chỗ nào thuận theo gả cho Đoàn Dự. Thật là, cẩu mắt mù ghê tởm nhân sinh. Chính là, tỉnh lại các nàng đều là một thân mồ hôi lạnh. Băn khoăn như đây mới là các nàng vốn nên nhân sinh giống nhau. Nếu không có trưởng tỷ cùng trưởng huynh xuất hiện, cùng người khác nói, đã khống chế thiên hạ chính trị, thương nghiệp, quân đội phía sau màn lão thái thái nhóm, kỳ thật các nàng chân chính nhân sinh, thế nhưng sẽ là như vậy bất đắc dĩ cùng vô căn cứ. Chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà, A Châu các nàng lại là tin, các nàng đã không nghĩ hồi tưởng khởi, không có gặp được trưởng tỷ phía trước. Chính mình bàng hoàng cùng bất đắc dĩ, gặp được bọn họ phía trước cùng gặp được bọn họ lúc sau. Tựa như hắc bạch hai cái thế giới, ranh giới rõ ràng, thực may mắn, các nàng không màng bọn con cháu phản đối, đều kiên trì tới, nhiều năm như vậy đi qua, đã không có trưởng tỷ kiềm chế, đàn áp cùng cảnh cáo, các nàng lúc trước kia rất là hồn nhiên tỷ muội chi tình, đã sớm không còn nữa tồn tại. Nhiều năm khống chế sinh sát quyền to, liên lụy quá nhiều ích lợi gút mát, vì con cháu lâu dài, vì từng người ích lợi tập đoàn, nơi nào còn có tỷ muội chi tình, càng nhiều chỉ sợ là cho nhau tính kế cùng phòng bị đi. Đừng nói tỉ muội, vì từng người gia đình, nói là kẻ thù kỳ thật cũng không sai biệt là mani tạo hóa trêu người dưới. Lưu trữ đồng dạng huyết mạch tỉ muội, hiện giờ đều là trong thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân chi nhất. A Châu đã là Đại Liêu Thái Hoàng Thái Hậu, A Tứ Tôn Tử đã thoái vị, Tằng Tôn cũng chuẩn bị đăng cơ trở thành Đại Tống Hoàng đế. Đoạn Thanh Tôn Tử cũng nhận Tổ Quy Tông, trở thành đại lý khai thác chi quân, một cái gồm thâu thổ phiên tuổi trẻ bá chủ, mà Đoạn Linh Tôn Tử cũng thống nhất phía Bắc dân tộc hồi hột. Hiện giờ biên giới cùng Đại Liêu, gồm thâu Tây Hạ Đại Tống, đại lý gắt gao tương liên chung, đến nỗi Vương Ngự Yên. Hiện tại mấy quốc thực quyền hoàng đế, đều là nàng tôn nữ tế, cũng khó trách đời sau sử học gia nhìn giã sử, đều vui đùa nói, kỳ thật này đoạn trong lịch sử, lớn nhất người thắng kỳ thật là đại lý hoàng đế Đoàn Chính Thuần. Cái kia chỉ là mấy năm hoang đường hoàng đế nam nhân. Bởi vì hắn sinh hạ có thể thay đổi lịch sử nữ nhi nhóm. Đại Tống nhất giàu có lực mạnh nhất, Đại Liêu cùng dân tộc hồi hột có liên minh ý tứ. Mà đại lý tựa hồ đang ở tính toán tọa sơn quan hổ đấu. Nhặt cái tiện nghi, các có các tâm tư ý tưởng, ai đều không muốn muốn cho, thương lộ chính trị liên hệ dưới. Vài thập niên qua đi, ích lợi vòng đã phân cách đến không sai biệt lắm. Hiện giờ chính cho nhau cọ sát chung, chỉ kém cuối cùng hỏa hậu, liền sẽ tới cái gồm thâu chi chiến, tuy nói là các có tính toán, chính là các nàng chung quy vẫn là tỉ muội, vẫn là ở đại tỷ dạy dỗ cùng giúp đỡ hạ, có hiện giờ địa vị tỉ muội, chính là xem ở trưởng tỷ cùng trưởng huynh mặt mũi thượng. Các nàng tồn tại một ngày, đều không muốn nhìn đến con cháu nhóm đánh lên tới. Đây là các nàng duy nhất thủ vững điểm mấu chốt. Sự thật cũng là, nếu không phải các nàng này vài vị lão thái thái đàn áp, chỉ sợ đều cho rằng chính mình mập mạp mấy cái quốc gia. Đã sớm đã đánh nhau rồi, ai sẽ nghĩ đến, đêm này đó quốc gia dưỡng béo người khởi xướng, đã nằm ở quan tài chúng. Bọn họ là vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo đi bất luận cái gì tình sầu oán hối. Chỉ để lại các nàng tỉ muội hiểu được rất nhiều. Giờ phút này A Châu các nàng vô cùng may mắn. Các nàng vì cuối cùng một chút tình nghĩa, đem nguyên bản ở vài thập niên trước nên bùng nổ quốc cùng quốc chi gian tranh chấp. Vẫn luôn áp tới rồi hiện tại còn không có bùng nổ. Bởi vì ở cái này mẫn cảm quỷ dị thời khắc, vẫn luôn dẫn đường các nàng trưởng tỷ trưởng huynh. Cũng vẫn như cũ cho các nàng này đó máu lạnh bọn muội muội để lại cuối cùng đường lui cùng con. Đường phía trước, dung hợp dân tộc Liên Hiệp Quốc. Không, kỳ thật đây mới là trưởng tỷ trưởng huynh hai người đột nhiên xuất thế mục đích đi. Nếu đây là các ngươi nguyện vọng, kia làm bọn muội muội liền vì các ngươi thực hiện đi. Đã một phen tuổi mấy cái muội muội quyết tâm theo huynh tỷ di nguyện, làm một đợt đại sự tình. Không làm không thành, bởi vì trưởng tỷ lưu lại đồ vật thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ bằng kia cái gọi là, mộc thương giới, hỏa, dược tạc tương đương đạn này đó có thể thay đổi thời đại. Đồ vật, các nàng đều là không muốn bất luận cái gì một người độc chimani trừ bỏ liên hợp chính là liên. Hợp, dù sao căn cứ trưởng tỷ cấp bản đồ, cái này thế gian lớn đâu, đời sau sử học ra. Đối rõ ràng ở vào dân tộc đại dung hợp thời kỳ. Đột nhiên thành lập Đại Tống Liên bang, vẫn luôn đều rất khó lấy lý giải, bởi vì này thập phần không khoa học, không sai, ở vào cái loại này sức sản xuất phát triển thời khắc. Dựa theo bình thường lịch sử học, hẳn là sẽ lâm vào quốc cùng quốc chi gian chiến loạn thời khắc. Sau đó thẳng đến cuối cùng, từ chiến thắng quốc gia đại nhất thống. Mà Đại Tống Liên bang lại ở nhất không có khả năng thời gian đoạn chung. Cường thế thành lập, cũng vẫn luôn kéo dài cho tới bây giờ. Lúc ấy, vô luận là Đại Tống, Đại Liêu, Đại Lý, dân tộc hồi hột, đều là thực lực cường thịnh, binh hùng tướng mạnh quốc gia. Hơn nữa tứ quốc hoàng đế đều là, Nhậm Hiền cách tân chăm lo việc nước tuổi trẻ đầy hứa hẹn quân chủ. Thật là đấu lên. Hưu chết về tay ai thật đúng là không biết, chính là, cuối cùng là không có nếu, Đại Tống Liên bang vẫn là thành lập, cho dù có khu vực tính phản nghịch cùng dung chuyển. Chính là cái này nhiều dân tộc, nhân vi đông cứng thành lập lên, rất là siêu thời đại. Phi thường tiếp cận quân chủ lập hiến phân quyền mà chỉ tính giai cấp dân chủ liên bang quốc gia. Liền như vậy thần kỳ truyền thừa xuống dưới, lấy Tống cầm đầu, Liêu, Nguyên, dân tộc hồi hột biệt xưng, Lý vì thừa kế lãnh địa thân vương hoàng tộc, còn có mấy cái liên minh quốc đủ loại quan lại tạo thành năm bộ sáu cấp trở thành một loại kỳ quái. Chính trị hệ thống, tuy rằng tứ bất tượng, nhưng là không thể phủ nhận, như vậy chính thể, ở lúc ấy, là dẫn đầu mặt khác quốc gia không ngừng một bước. Bởi vì ưu việt, Tống Liên bang vẫn luôn lấy phi giống nhau thực lực cùng đi tới lực. Tập hợp lực lượng mà vẫn luôn xưng bá. Không, dội thế giới mặt khác quốc gia. Từ khi đó khởi, Tống giúp liên minh chính là thế giới công nhận bá quyền chủ nghĩa quốc gia. Hơn nữa, thích ứng tính rất mạnh, không ngừng cải cách giả, cũng đem tiếp tục vẫn luôn bá quyền đi xuống. Lâm Lam cùng Diêm nơi đỉnh núi. Bị cải tạo trở thành một cái tổng hợp tính học viện. Bọn họ tự chế huyệt mộ bị thực tốt bảo tồn cùng nghiêm túc xử lý. Trở thành này tòa học viện trung ương quảng trường tiêu chí tính kiến trúc. Mỗi năm khai giảng nghi thức đều sẽ có rất nhiều học sinh ở chỗ này chiêm ngưỡng bọn họ. Bọn họ mộ trước, có một cái A Châu đám người vì bọn họ làm cho pho tượng. Pho tượng điêu khắc chính là Lâm Lam ngồi ở trước bàn. Tay cầm bút lông, nhìn xa phương xa tựa hồ ở suy tư cái gì. Nàng phía sau, Diêm đi theo nàng tầm mắt, cũng ở nhìn xa phương xa. Cái này pho tượng tên, gọi là Tiên Phong Hành Giả, cùng Tiên Phong Học Viện tên giống nhau. Đáng tiếc chính là, cho dù nhất cổ xưa hồ sơ, cũng tìm không thấy pho tượng bản nhân bất luận cái gì tư liệu. Chỉ là biết bọn họ một cái gọi là Lam, một cái gọi là Diêm. Không họ thì, không biết căn nguyên, nghe nói là huynh muội, lại nghe nói là phu thê, các có cái cách nói. Duy nhất biết đến là, bọn họ là học viện đặt móng người, bọn họ xuất hiện lúc sau, bị hoàng tộc vâng theo thờ phụng khổng thị tư tưởng bắt đầu xuống dốc. Tiên phong đại biểu bách gia bắt đầu thịnh hành, thu gom tất cả, vẫn luôn sinh động, này đó, rời đi vị diện Lâm Lam cũng không biết. Bởi vì cả đời này, bọn họ đã xem như trường thọ, Lâm Lam thể xác là bởi vì bẩm sinh thai trung phát dục bất lương nhân tố. Mà Diêm thể xác là bởi vì hậu thiên vặn vẹo rút miêu trưởng thành nhân tố. Quyết định bọn họ ở không cố tình theo đuổi trường thọ dưới tình huống. Có thể có 70 hơn tuổi đã là cực hạn, cố tình định nghĩa là, cưỡng chế dưỡng sinh. Đồ chay phối hợp dược thiện chờ một loạt phiền toái hà khắc hành vi. Bất quá này đó đối với vô thịt không vui. Một cái xem không được liền tính toán gặm sinh Diêm tới nói. Đó là không có khả năng. Ở hắn quan niệm chung, chỉ có con thỏ mới ăn cỏ. Đây là Diêm cái này bị khảo nghiệm giả tự mình lựa chọn. Lâm Lam cũng không có cưỡng cầu. Nàng nhiều nhất. Cũng chính là làm cho bọn họ hai cái ở cuối cùng thời khắc không có bao lớn thống khổ mà thôi. Khư thông qua rồi gỗ ngàn phi truyền quay lại tới tin tức. Giống như hầu ca ba ba bọn họ chính ở vào không được tốt tình trạng chung. Lâm Lam là sốt ruột, lại cũng không có quấy giày nện bước ý tứ. Vẫn như cũ là tiếp tục dựa theo nàng cùng Diêm nhất quán bước đi sinh hoạt. Sống đến bọn họ thân thể cực hạn thời khắc. Mới bình yên rời đi vị diện này, nóng nảy hoảng loạn chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đây là đã từng nàng, từ vô số thứ bồi dưỡng ngũ sắc cây bồ đề chung thất bại đến ra tới rõ ràng kinh nghiệm ni phía. Trước năm cái vị diện đều có thể thuận lợi hoàn thành qua đi. Như vậy vị diện này, cũng là dựa theo thói quen bước đi tiếp tục đi liền hảo. Làm Diêm nhiệm vụ hoàn thành. Mới là nàng hiện tại nhất nên là mani nàng phải làm, chính là không vội không táo ổn đi xuống đi, bảo đảm Diêm kế tiếp nhiệm vụ đều không có ngoài ý muốn. Chính là đối hầu ca cùng Tây Phất ba ba bọn họ tốt nhất suy trí. Đã là thứ năm cái vị diện, Lâm Lam tuy rằng còn không thể hoàn toàn rõ ràng Diêm cửu chuyển luân hồi. Không quên sơ tâm, này một cái huyền diệu khó giải thích chứng tâm loại khảo đề phạm vi. bất quá cũng có thể mơ hồ phát hiện cùng lý giải hắn thành niên nhiệm vụ hoàn thành kịch bản cùng phương thức, khụ khụ, khảo hạch nội dung phương thức, phỏng chừng cùng nàng là không có bao lớn liên hệ, nàng mặt còn không có như vậy đại. Luân hồi quy tắc cùng hỗn độn quy tắc vẫn luôn như nước với lửa. Nếu luân hồi thành niên nhiệm vụ còn quan phù hỗn độn, liền chờ vĩnh viễn đừng thành niên đi. Đây là Lâm Lam cái này thật hỗn độn chi linh nhất chân thật ý tưởng. Tuy rằng, nàng cũng không biết, luân hồi chi linh sau trưởng thành, đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Chính là, nàng biết, ảnh hưởng tuyệt đối phi thường đại. Nhưng là, mấy chàng khảo nghiệm xuống dưới, bởi vì riêng các loại bướng bỉnh, tựa hồ lại thật là cùng nàng bản thân có quan hệ. Là bỏ qua một bên nàng tự thân đại biểu hỗn độn quy tắc. Chỉ liên quan đến nàng bản nhân tương quan, luân hồi khảo nghiệm thông qua điều kiện tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng hà khắc cùng khó. Trước năm cái vị diện, nàng không rõ nguyên do dưới tình huống, đều có thể cao chia làm công thông qua. Sẽ biết, nói thực ra, năm cái vị diện xuống dưới, nàng lại chỉ độn, cũng đại khái thăm dò cùng Diêm ở chung, cũng trợ giúp hắn thông qua thành niên nhiệm vụ kịch bản. Mơ hồ nhận thấy được, chỉ cần không cho Diêm phạm trừu, là có thể ổn quá kỳ quái trực giác, mà năm cái vị diện xuống dưới, giống như đại khái hẳn là, Diêm đều bị nàng lôi kéo, không có làm ra cái gì phát dồ. Đáng sợ sự tình tới, các loại ý tưởng đều ở Lâm Lam trong đầu lưu truyền. Cảm giác chính mình thoát ly vị diện, lại lần nữa ngừng, trợn mắt, nguyên tưởng rằng, sẽ như đã từng giống nhau, cùng Diêm cùng nhau, trực tiếp tới tân vị diện bám vào người, không nghĩ tới lại là song song bay ra vị diện ở ngoài ngưng lại. Lâm Lam đập vào mắt nhìn thấy chính là, trường cao rất nhiều. Đã có thành niên hình dáng Gemini hắn trên người bị luân hồi quy tắc bao vây lấy. Đối ngoại giới phản ứng toàn vô, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh, ân, chính là một cái ngủ vương tử. Lâm Lam cũng không có bị sắc đẹp dụ hoặc, mà là bản năng, theo bản năng liền giơ tay, dựng thẳng lên căn nguyên năng lượng phòng hộ cháo. Ân, vẫn là ở luân hồi quy tắc hạn chế dưới, lớn nhất căn nguyên chi lực phát ra lượng. Trùng hợp mà chặn bốn phương tám hướng dũng lại đây đen như mực sền sệt chất lỏng. Đem tầng này ghê tởm đồ vật toàn bộ tinh lọc rớt. Ta liền nói, luân hồi chi chủ khảo nghiệm vì cái gì sẽ như vậy thuận lợi. Nguyên lai là có tiểu hỗn độn ngươi trợ giúp a. Chưa kịp tự hỏi này có chút quen thuộc, từ các phương vị truyền đến thanh âm là ai. Còn ở ngủ say trạng thái Diêm, liền một chút không có tạm dừng. Hóa thành một đạo quang mang, chiều hàng tỷ vị diện chung mỗ một chỗ, cũng chính là tiếp theo cái khảo hạch vị diện bay đi. Thực tự nhiên, liền đem tất cả đều là hắn căn nguyên bài xích hỗn độn quy tắc đại biểu. Lâm Lam lưu tại chỗ, rất là vô tội cùng mờ mịt, nàng, đây là bị Diêm bản năng ghét bỏ vứt bỏ. Trong lúc, phảng phất không chỗ không ở. Cái loại này linh hồn chỉ cần dính lên liền lột không khai chất lỏng. Không ngừng theo sát ngăn chặn, muốn triền phụ thượng Diêm, lại bị chung quanh đột nhiên xuất hiện các kiểu quy tắc lực lượng hóa giải rớt. Lâm Lam trước tiên liền đã nhận ra bay nhanh tiếp cận Diêm đi tới quỹ đạo phụ cận hộ tống thần. Tướng phủ năm đại thần soái, ngay sau đó chính là thực lực tương đương quy tắc chi lực đi theo mà đến. Cấp hoàn toàn không có phòng hộ năm thần soái che chở phòng vệ. Này đó đại khái đều là linh đàn, yêu tộc các trưởng lão. Ở nhìn kỹ, mới phát hiện, hàng tỷ vị diện chung, nơi nơi đều là luân hồi vị diện chiến lược, cùng đen như mực vây quanh. La Hầu, ngài, còn phải thêm cái lượng từ. La Hầu Nhomani ở Lâm Lam trong mắt, này đó đều là La Hầu đồng hóa sau. Biến thành hắn phân thân các loại linh hồn hỗn hợp vạn vẹo tập hợp thể. Này đó đen như mực tập hợp thể phân thân cũng phi thường ghê tởm khó có thể thanh trừ. Có thể ăn mòn linh hồn, đoạt lấy khí vận, một dính lên, liền ném không xong, trừ phi hoàn toàn tiêu diệt, nếu không liền vô cùng vô tận biến đổi nhị nhị biến bốn. Đổ rác cũng không phải như vậy đảo pháp đi, tùy ý ném rác rưởi phải bị phạt tiền. đột nhiên bị Lâm Thời tiểu đồng bọn rơi xuống Lâm Lam. Tâm tình buồn bực dưới, nhìn nơi nơi thoáng hiện quy tắc chi lực chiến đấu, cũng không biết vì gì đó, liền toát ra như vậy một câu, ha ha ha ha ha, không chỗ không ở La Hầu nghe được, cười đến rất là vui vẻ, tiểu hỗn độn, không, hiện tại hẳn là tôn xưng ngươi một câu ta hỗn độn chi chủ. Ngươi vẫn là như vậy đáng yêu, thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền thành niên, ta, nói tới đây, hắn liền dừng lại, bởi vì Lâm Lam căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Xoay người cũng hóa thành một đạo quang, trực tiếp đi theo Diêm lúc sau bay đi, đuổi thời gian đâu, ai có rảnh cùng hắn nhàn thoại việc nhà, so với muốn luân hồi vị diện chúng linh hộ tống Diêm. Lâm Lam liền phương tiện mau lẹ quá nhiều, hỗn độn quy tắc khai đạo, nàng không sợ La Hầu bất luận cái gì phân thân cùng trở ngại. Tuy rằng lý linh nào đó trình độ bị hạn chế, nhưng là đối phó La Hầu, vẫn là không có vấn đề. Kia sền sệt kê tẩm phân thân công kích, không có tới nàng bên người, đã bị tinh lọc rớt, không đuổi sát không được a. Nơi này nơi nơi đều là luân hồi quy tắc. Nàng căn nguyên quy tắc sử dụng cùng cảm ứng đều đại suy giảm. Tuy rằng có sao trời quy tắc làm phụ trợ, chính là Nima, hiện tại nơi nơi đều là trong chiến đấu cường hãn quy tắc chi linh. Bọn họ ở luân hồi sân nhà, được đến luân hồi vị diện che chở, hoặc nhiều hoặc ít đều có luân hồi chi lực thêm vào. Hiện tại xem ra, lúc trước Hồng Mông là lừa nàng. Ai nói luân hồi quy tắc vô dụng tới? Ở luân hồi sân nhà, luân hồi quy tắc chính là hữu dụng này đâu. Lâm Lam không có thiếu, xem đến chung quanh luân hồi chiến lực. Hao hết trên người quy tắc chi lực sau, ở luân hồi quy tắc thêm vào hạ, nháy mắt khôi phục cùng hồi phục. Nì ma, như vậy quy tắc chi lực, cái kia Hồng Mông cư nhiên cùng nàng nói. Trừ bỏ cấp linh hồn sinh linh dẫn đường, liền không có bất luận cái gì tác dụng. Này tuyệt đối là mạnh nhất phụ trợ quy tắc được không? Có được luân hồi quy tắc thêm vào, cơ hồ chẳng khác nào không có bại gia đình cao hạn chế. Ghê tởm trình độ, cùng lúc này đánh nhau La Hầu có liều mạng được không? Ai đối mặt loại này trừ phi hoàn toàn tiêu diệt rớt. Nếu không cơ hồ đánh không chết đối thủ, đều sẽ cảm thấy ghê tởm bực bội. Quả nhiên, Khư nói rất đúng. Đẹp linh đều là đại kẻ lừa đảo. Nếu Hồng Mông biết, hắn sẽ hô to hoan uổng. Bởi vì loại này thêm vào đối với luân hồi vị diện ở ngoài sinh linh là không có hiệu quả. Nó bắt đầu dùng điều kiện cần thiết là ở luân hồi vị diện trong vòng. Còn phải cần thiết là bảo vệ xung quanh luân hồi vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Luân hồi vị diện linh rốt cuộc có bao nhiêu vô năng mới có thể đạt tới điều kiện này? Ở luân hồi vị diện đại bản doanh, hàng tỷ vị diện chung chiến đấu. Bực này cùng với ở chính mình trong nhà cùng khắc linh đánh tạp đánh nhau đi. Bình thường linh đều sẽ không như vậy là money nếu không nữa thì. Cũng đến có Diêm ở một bên nhìn, tay cầm tay gấp gáp nhìn chằm chằm linh phụ trợ, bằng không cũng không có cái này hiệu quả. Xét thấy luân hồi chi chủ thực lười, cái này hiệu quả cũng chẳng khác nào đã không có. Tuy rằng thực khó chịu, nhưng là Lâm Lam cũng biết, nếu là cùng ném Diêm, kia nhất thảm hề hề tuyệt đối sẽ là nàng. Đã năm cái vị diện, khảo nghiệm qua nửa, sắp sửa tiến vào thứ sáu cái vị diện, lúc này thất bại trong gang tấc, nàng sẽ nổ mạnh, cần thiết theo sát, hàng tỷ vị diện chung vị diện quá nhiều. Diêm bởi vì trên người có luân hồi quy tắc, có thể không ngại thẳng tắp thông hành, nàng rời xa Diêm. Vẫn là luân hồi quy tắc chi địch liền không được, đến đường vòng, so sánh với dưới, nàng cùng Diêm tốc độ còn có thể ngang hàng, nhìn một đường đi trước Diêm, không ngừng bị công kích tới, rất nhiều lần đều khó khăn lắm hóa hiểm vi di, Lâm Lam đều vì hắn vuốt mồ hôi, không hổ là luân hồi vị diện tối cao chiến lực, thật sự là lợi hại. La Hầu nhóm, hắn tuy rằng là thật sự tưởng kéo dài thời gian. Làm hỗn độn chi linh cùng luân hồi chi linh tách ra. Chính là hắn càng muốn vẫn là nói nghẹn ở trong lòng nói a. Liên lời nói đều không cho vai ác nói. Thật quá đáng, cự tuyệt lãnh bạo lực La Hầu sinh khí. Nhìn đến hắn quấy nhiễu đối với hỗn độn chi linh một chút đều không có dùng. Liền càng thêm tức giận, đối Lâm Lam vô dụng, sở hữu công kích đều hướng tới Diêm bay đi. Vòng đi vòng lại, Lâm Lam cuối cùng nhìn thấy Diêm tới hắn dự định trường thi vị diện. Chỉ là dung nhập vị diện nháy mắt, hắn rốt cuộc vẫn là bị La Hầu Sơn Đen cấp bao vây. Lâm Lam còn không có tới kịp đại kinh thất sắc, Diêm trên người liền toát ra một cái nho nhỏ Diêm, ôm một cái hắn đôi tay đều vây quanh không được hỗn độn chi tinh. Tức giận hừ một tiếng, hừ tương đương thật sự chỉ là cả giận hừ một tiếng mà thôi. Liền đem chuẩn bị để sát vào hắn Sơn Đen tất cả đều tinh lọc. Không chỉ có như vậy, luân hồi vị diện hàng tỷ vị diện chi gian, cũng đáp lại giống nhau. Tràn ngập này một tiếng tức giận hừ tiếng vang chấn động chi gian. Sở hữu La Hầu đều nháy mắt hôi phi yên diệt, vị diện bên trong, cũng có không ít khói đen bốc lên, kim quang vờn quanh cảnh tượng. Không chỉ có như thế, liền chung quanh chiến lược, cũng có không ít bởi vì này một tiếng hừ, mà toát ra cả người Sơn Đen linh. Nhìn, như là trong bất chi bất giác bị La Hầu đồng hóa linh. Mà La Hầu, thậm chí liền một chữ cũng chưa nói, đã bị hoàn toàn tinh lọc thanh ra luân hồi vị diện thế lực phạm vi. Hắn sở hữu ở luân hồi vị diện bố trí, tựa hồ cũng bị quét sạch, luân hồi giận dữ a. Lâm Lam bị Diêm như vậy khí phách một chút, làm cho ngạc nhiên, nhìn Diêm trên người đột nhiên toát ra nho nhỏ Diêm. Ôm đại đại hỗn độn chi tinh, hướng tới nàng thẹn thùng nội liễm cười, liền lại lần nữa biến mất, một lần nữa dung hồi thân thể hắn chung đi. Sau đó, Diêm cũng hoàn toàn tiến vào vị diện, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Đã qua một hồi lâu, lập tức, không hề nghĩ nhiều, nàng cũng đi theo dung nhập vị diện, hỗn tạp luân hồi quy tắc hỗn độn chi lực a. Nguyên lai còn có thể như vậy sử dụng quy tắc công kích sao? Bất quá, xem qua Diêm vừa mới kia một tay sau, Lâm Lam cuối cùng đã biết, vì cái gì thần soái nhóm cùng Kim Thiền sư phụ, sẽ vì hắn thành niên khảo nghiệm thấp tam hạ khí thỉnh cầu nàng. Luân hồi vị diện, thật là không thể khuyết thiếu một vị hoàng đâu, cho dù hắn thập phần, không đáng tin cậy, chính là hắn tồn tại, thật là cần thiết, hy vọng, vị diện này, không cần bị hố đi. Vừa mới cái kia, là Diêm đã từng đưa cho nàng cái kia nho nhỏ Diêm. Nho nhỏ Diêm ôm chính là nàng đưa hắn hỗn độn chi tinh. Hỗn độn chi tinh ở hắn trên người không ra ký. Chính là nho nhỏ Diêm không phải bị khư đại gia cầm đi chơi sao? Em, như thế nào sẽ trở lại trên tay hắn? Hào kỳ quái, hết chương.